Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 32 chương 8, Đại Chiến Đẫm Máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ của địa ngục, lần này ta sẽ không sai lầm giống như lần trước nữa đâu. Storm Blizzard, bão tuyết, ma thuật hắc ám dội xuống cơ thể Montus. Roderick tạo ra rất nhiều lớp ma thuật bảo vệ quanh mình trước khi dùng phép. Vụ va chạm phép thuật khiến cho cả mê cung rung lắc dữ dội. Cuộc chiến phép thuật mạnh nhất và chớp nhoáng nhất đang diễn ra. Đáng quan tâm hơn 30 Demon Soldier, điều cấp bách nhất đối với Wit là ngăn chặn đám trứng Talos khỏi nở. Bahamut, cậu gọi ta, chấm, xin lỗi vì đã mang ông tới đây. Cuối cùng ông cũng tìm lại cuộc sống lần nữa, nhưng không vì thế mà ông có thể sống trong yên bình và an nhàn được. Ta rất thỏa mãn vì vẫn có thể chiến. Một trận chiến như thế này chính xác là những gì ta muốn. Thật may mắn là không có vấn đề gì liên quan đến độ thân thiết giữa cậu và Bahamut. Nếu hắn sống sót qua trận cuối, mình có thể tiếp tục bắt hắn làm việc. Các Demon Soldier quyết định giải quyết các Paladin. Bahamut và Wit đang chiến đấu trên trận tiền nhưng Paladin với phép thuật thánh xem ra bị đe dọa nhiều hơn bởi lũ Demon. Thực hiện thiết lập tuyến phòng thủ kỹ lưỡng. Bahamut đi lên phía trước và chống trả càng nhiều càng tốt. Ta sẽ chiến đấu riêng lẻ. Bling, Wit di chuyển tới cạnh một quả trứng Talos và sử dụng thanh kiếm Red Star. Pesesuk, quả trứng Talos đã vỡ. Mình phải đập vỡ hết trước khi trứng nở. Wit sử dụng skill của thanh Red Star. Cứ đà này, cậu lo sợ rằng con rồng có thể sẽ lao đến vì Red Star nhưng chuyện đó không thể tránh được. Triệu hồi Fire Hydra, ma thuật của thanh Red Star được sử dụng và những con Fire Hydra xuất hiện khắp mọi nơi. Nướng tất cả cho ta. Chấm, những con Fire Hydra phun lửa vào đống trứng Talos. Ngọn lửa thậm chí chạm vào những quả trứng và lan ra tận trần nhà cùng các bức tường. Mana của Wit nhanh chóng phục hồi nhờ ảnh hưởng của Red Star. Lượng mana đủ để cậu có thể sử dụng một skill mạnh mẽ. Radiant Sword, nó không phải là Radiant Sword thông thường mà là thứ được gọi tên là lôi điểu. Wit vung thanh kiếm hàng chục lần, skill được gọi là lôi điểu đó mất chút thời gian để kích hoạt. Mỗi lần thanh kiếm di chuyển, một dòng năng lượng kéo theo từ trong kiếm chậm chậm hình thành nên hình dáng của lôi điểu. Và khi hình dáng lôi điểu đã hoàn toàn thành hình, Kuwitek, lôi điểu hét vang và bay về phía trước. Qua rung, qua ru ru rung, qua a, những tiếng sét đánh khắp mọi nơi khi lôi điểu bay vòng quanh. Không chỉ có thế, ngọn lửa cuộn xoáy và dâng lên cao hơn. Siêu tấn công của Red Star được cường hóa, lôi điểu làm cho những tiếng sét và ngọn lửa lan tỏa ra khi nó tao nhã vỗ đôi cánh của mình. Nhận được XP, level tăng, Wit sử dụng siêu tấn công diện rộng của mình trong một địa điểm có nhiều trứng Talos. Những quả trứng Talos nứt toác và bị phá hủy bởi ngọn lửa hoặc những tia sét đánh. Lôi điểu tiếp tục bắn tia sét khi nó từ từ biến mất. Nhưng vẫn còn những quả trứng chưa bị phá hủy. Đây là một cung điện cổ nên có rất nhiều trứng nằm lăn lóc trên mặt đất hoặc trong các khe nứt của vô số cột trụ. Chúng bắt đầu thức giấc vì những hỗn loạn xung quanh. Trận chiến với các Demon Soldier là một vấn đề, nhưng tình hình sẽ nguy hiểm hơn nếu Talos thức dậy. Paladin đơn vị một tiến lên. Đập vỡ tất cả những quả trứng không bị nấu chín bởi lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các Paladin đang khó nhọc chiến đấu với lũ Demon nhưng Wit không thể phá hủy tất cả số trứng một mình, và cậu buộc phải điều động một vài người. Nhân danh lắc, các Demon sinh ra không phải tội ác vì vậy ta hy vọng các ngươi sẽ đến được một nơi tốt đẹp hơn. Hàng chục Paladin dùng kiếm đập nát những quả trứng, với số lượng ít nhất phải 2.000 trứng, nếu chúng nở hết ra thì sẽ là cả một vấn đề. Những Talos đã tỉnh giấc tiến về phía các Paladin và phun ra một thứ chất lỏng màu xanh lam. Mình phải phán đoán thật nhanh, cậu chỉ nhìn thấy môi trường xung quanh một lần nhưng nó cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Roderick và Montus, họ đang sử dụng tất cả các loại ma thuật cao cấp để chống lại nhau. Roderick dùng thần chú hay để tăng tốc độ di chuyển của mình. Ông có thể vừa phô diễn trạng thái di chuyển khó mà đuổi kịp cùng lúc lại vừa diễn tả sức mạnh đáng gờm của một Magician. Roderick cũng triệu hồi Fire Golem để giúp ông đối phó với Montus. Mỗi lần phép thuật đánh vào Montus lại có một lực đẩy gây ra một làn sóng điện từ. Roderick cần phải chiến thắng trong thời gian ngắn nhất có thể. Các Demon Soldier đang thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội hơn trước khả năng phòng thủ của các Paladin. Số lượng Talos đang nở và đi bộ trên mặt đất bắt đầu nhiều lên. Chúng thậm chí còn ăn cả xác của đồng loại đã chết. Roderick quá bận rộn với việc cố gắng toàn mạng, nên không giúp được gì cho các Paladin và Priest. Sẽ tốt biết mấy nếu Roderick có thể nhanh chóng đánh bại Montus nhưng điều đó không xảy ra. ông ta đã từng bị đánh bại trong quá khứ nên không có gì bảo đảm lần này ông ta sẽ thắng. Dù Whit sử dụng chiến thuật nào thì lũ Demon Soldier vẫn là quá mạnh. Trận chiến chống lại kẻ thù mạnh đang diễn ra trong một không gian bó hẹp, vì vậy đội hình phòng thủ của các Paladin không thể rút lui. Bahamut bị bao vây bởi 5 Demon, hắn có khả năng phòng thủ cao vì vậy không ngã xuống ngay. Tuy nhiên, hắn không thể chịu đựng lâu. Mọi người đang bị đồ sát bởi bọn Demon Soldier khiến cho họ càng khó đảo ngược tình hình. Whit đã lo lắng đến điều này. Không thể nào điều khiển các đạo quân và thuộc hạ một cách chính xác trong một cuộc hỗn chiến trên lục địa Vexai. Cậu nghĩ rằng mình ở trận tiền mà vẫn còn sống sót đã là may mắn lắm rồi. Chẳng dễ dàng gì để bảo toàn thân thể cũng như ra lệnh. Phải chịu thôi, vận mệnh bất hạnh của mình chẳng bao giờ kết thúc. Mặc dù lũ Talos là một vấn đề, cậu cần phải chăm sóc bọn Demon Soldier để tránh bị xóa sổ. Whit sử dụng Blink để xuất hiện bên cạnh một Demon Soldier đang tấn công Bahamut. Herium Fencing, thanh Red Star rực lửa cắt liên tiếp vào người các Demon Soldier. Whit đã biến đổi thành một Chaos Warrior và nhận được rất nhiều phước lành, vì vậy strength và vóc dáng của cậu trở nên khổng lồ hơn. Sự thay đổi về cân nặng trong hình dáng to lớn của cậu có thể tạo ra một lực tấn công mạnh hơn. Whit tấn công dồn dập các Demon Soldier bằng Herium Fencing, quan trọng là phải đánh nhanh và trúng điểm yếu của kẻ thù bằng một đòn chí mạng. Demon Soldier Rucrecia đã chịu thêm sát thương hệ hỏa, khả năng phòng thủ của Rucrecia không có hiệu quả. Demon Soldier Rucrecia bị đánh liên tiếp vào vai trái, strength và trạng thái thăng bằng đã giảm xuống, cơ thể của Demon Soldier đã hoàn toàn bị bao phủ bởi ngọn lửa của Red Star. Chịu sát thương 3890 mỗi giây. Whit xô ngã con Demon Soldier với Herium Fencing, Fire Explosion. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của Demon Soldier nổ tung trong lửa như bị một quả cầu lửa đánh trúng. Demon Soldier Rucrecia không thể sống sót khỏi những đòn tấn công tập trung và đã bị hủy diệt. Hơn một nửa HP còn lại, nhưng những đòn tấn công mạnh liên tiếp đã giết chết nó. Thanh Red Star cho thấy một khả năng chiến đấu áp đảo một khi cậu chuyển thành một Chaos Warrior. Xuất sắc, nhận được Havana Leaf phẩm chất đặc biệt, nhận được Mithril Helmet có độ tinh khiết cao, còn 29 con, một nụ cười nở trên gương mặt Whit dù tình huống bất lợi. Mithril Helmet có độ tinh khiết cao, đó là một chiếc mũ sắt mà một nai thuộc Guild Morningstar từng đổi. Nó được làm bởi một thợ rèn người Đốt, vì vậy nó có những chỉ số phòng thủ và hiệu ứng đặc biệt để cường hóa hiệu quả các siêu chiến đấu. Đám Demon Soldier lang thang quanh mê cung của Roderick và có lẽ cũng kết thúc ở đây. Mỗi khi Whit hoàn thành giám định trang bị, cậu lại chuyển sang một con Demon Soldier khác. Ba Demon Soldier đang cố gắng dẫm các Priest phía bên kia hàng rào của các Paladin. Một Demon Soldier ở trước mặt Anveron, người phải được bảo vệ tuyệt đối. Blink, Whit sử dụng Red Star phóng đòn tấn công vào ba con Demon. Cậu không thể thành công hoàn toàn trong một đòn tấn công bất ngờ như trước. Lũ Demon có trí thông minh rất cao và trở nên đề phòng ngay khi đồng đội của chúng nằm xuống. Hắn, Tia, nóng quá, ba con Demon Soldier dễ dàng chặn được đòn tấn công của Whit và đánh trả. Một cuộc hỗn chiến, Whit không thể bỏ các Paladin chết được. 10 Paladin chạy ra đập trứng Talos đã bị giết bởi lũ Demon Soldier. Những quả trứng đang thức dậy, chúng ta phải ngăn đám trứng Talos lại gần. Whit vừa chặn đợt tấn công của lũ Demon Soldier vừa khảo sát tình hình. Các Paladin và Priest đang chống đỡ bọn Demon Soldier. Kuiok, nữ thần Freya, xin hãy tiếp nhận con, kẻ không thể chống lại những hiện thân tà ác này. Các Paladin không thể chịu được các đòn tấn công của kẻ thù nữa và chết dần. Con Talos càng lớn hơn theo thời gian, cơ thể chúng có chiều dài bằng một người lớn, chân dày vài mét. Con Talos lớn phá vỡ đội hình phòng thủ của các Paladin, khiến cho rất nhiều trong số họ chết. Cuối cùng chúng ta cũng đến đây, nhưng cứ đà này, chúng ta sẽ bị tàn sát. 20 phút trôi qua và chỉ còn lại 200 Paladin. Khoảng 1/3 số Priest đã hy sinh, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là lượng mana tiêu hao. Nếu họ hết mana thì họ sẽ không thể sử dụng phép thuật thánh để chiến đấu hay trị thương. Whit chiến đấu đơn lẻ với lũ Demon Soldier bằng cơ thể đầy thương tích của mình. Ít nhất 3/4 Demon Soldier đang tấn công cậu. Nếu không có sức mạnh của thanh Red Star và trị thương khẩn cấp của các Priest thì cậu có lẽ đã chết. Nếu mana của Priest dùng hết thì cậu sẽ cần phải chiến đấu mà không được chữa thương. Mọi người nhảy tới chỗ tôi. Whit dùng Lion Roar hét lên. Cần thiết phải hét để tăng sĩ khí của các Paladin. Ta sẽ không giết ngươi một cách dễ dàng. Ta sẽ để ngươi nếm trải sự đau đớn về thể xác dài đằng đẵng. Cục cục cu, không ai sẽ còn sống mà ra được khỏi đây. Whis chiến đấu chống lại lũ Demon Soldier. Lũ Demon có vóc dáng và sức mạnh siêu đẳng nên Whis không thể tránh khỏi bị khủng hoảng. Bọn Demon nhận ra rằng Whis là một mối đe dọa cho nên chúng luôn luôn đánh hội đồng cẩu. Sẽ không đâu, Whis quay đầu và chạy. He, không có đường thoát khỏi địa ngục đâu. Các Demon Soldier vỗ cánh và quyết liệt đuổi theo cẩu. Cậu dụ lũ Demon Soldier vào nơi nguy hiểm, nơi Roderick đang sử dụng phép thuật. Đốt sạch hoàn toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phép thuật hệ hỏa cấp cao. Hoa rururu, Montes né tránh đòn tấn công phép thuật mà Roderick gây ra. Nhưng 5 Demon Soldier đang đuổi theo ít trong khu vực đó thì bị ma thuật đánh trúng. Thật không may, 3 trong số chúng sống sót nhưng bị đóng băng. Chỉ trong thời gian ngắn nhưng cậu đã hiểu được cách để chiến đấu cùng Roderick. Suốt cloning, Whis hình thành ra 10 phân thân, và họ cũng tàn bạo tấn công các Demon Soldier bị đóng băng. Demon Soldier Zempion đã bị tiêu diệt, phêm tăng 97 cho tất cả những người tham chiến. Demon Soldier Crony đã bị tiêu diệt, phêm tăng 142 cho tất cả những người tham chiến. Demon Soldier Mewers đã bị tiêu diệt, phêm tăng 198 cho tất cả những người tham chiến. Bạn đã chiến đấu dũng cảm chống lại các Demon Soldier. Fighting Spirit và Strength tăng 1, vẫn còn lũ Demon để mình chăm sóc. Các Paladin và Priest đã chết nhưng họ vẫn gây sát thương cho lũ Demon. Họ giảm được số lượng Demon là 13 con nhưng HP và Vitality của họ đều đã giảm xuống thấp. Whis đã tận dụng cơ hội chăm sóc 8 Demon với phép thuật của Roderick. Các Paladin dụ bọn Demon vào sâu và chăm sóc chúng. Bahamut vẫn ở đó nên Paladin và Priest có thể chịu đựng thêm một lát nữa. Khả năng hồi phục của Demon Soldier rất chậm, cho dù HP vẫn còn, khả năng chiến đấu của chúng sẽ giảm vì thiếu mana. Các Paladin và Priest có tốc độ hồi phục nhanh cho nên họ chiến đấu với lũ Demon. Vấn đề là đám trứng Talos đang thức giấc, Kuwait, Waxak, Talos đã nở không quan tâm ai là người chiến thắng giữa lũ Demon và Paladin. Chúng chỉ ăn những Demon hoặc Paladin gần chúng nhất, chúng càng ăn càng lớn. Ahat không, nữ thần Freyr, đừng bỏ rơi đầy tớ trung thành của người. Nếu thanh kiếm của Lắc bị vỡ ở một nơi như thế này. Dù có sự lãnh đạo của Whis, sĩ khí của các Paladin và Priest vẫn giảm nhanh. Đồng đội của họ đang chết dần và con quỷ Montes đang lan rộng một thế lực hắc ám. Berry Bread, Deep Pie, các Priest sử dụng phước lành trong khi con quỷ đang niệm phép thuật hắc ám. Sao có thể thất bại được? Tithiokin, tại sao nữ thần Freyr lại từ bỏ con? Các Paladin và Priest được sắp xếp có tổ chức nhưng rõ ràng tình thế không có lợi. Cứ đà này, mọi người sẽ chết, dù chúng ta có thắng lũ Demon, liệu được bao nhiêu người có thể sống sót? Và nếu Montes thắng thì sẽ chẳng còn ai sống, mình không vượt bao nhiêu khó khăn để đến đây rồi chết. Cậu lo lắng về cuộc chiến giữa Roderick và Montes, phép thuật bá đạo của Montes khiến Roderick liên tục chạy trốn và né tránh. Nếu tình hình tiếp tục với Talos tham gia vào nữa thì các Paladin dứt khoát sẽ bị quét sạch. Với Whis, Bahamut và các Priest cũng chịu chung số phận. Mình phải đánh liều, tấn công Montes, cần phải làm ngay lập tức, Whis quyết định đánh cược. Anveron, vâng, Whis, Nim, Anveron đang mặc một chiếc áo choàng màu trắng và chữa trị cho các Paladin. Nếu không có anh và Darien thì bức tường phòng thủ của các Paladin đã sập. Bahamut đối mặt với vài Demon Trooper, kỵ binh quỷ, một lúc nhưng may mắn là hắn có thể chịu được, tôi muốn anh để mắt đến tôi và trị thương cho tôi khi cần. Tôi cần sống sót nếu tất cả chúng ta muốn sống. Tôi hiểu rồi, sức mạnh của Anveron là một sự trợ giúp rất lớn với các Priest, tuy nhiên Whis chỉ định chỉ chữa trị cho mình cậu. Bling, Whis sử dụng kỹ năng di chuyển để hiện ra cạnh Montes. Đằng sau của Montes có một cái đuôi nhưng nó vẫn ở phía an toàn. Tấn công một điểm, cậu tập trung cắt đứt cánh bên phải của Montes, cánh dưới thứ ba ở bên phải của quỷ Montes đã bị chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gây ra 151 sát thương vì phòng thủ vật lý của hắn. Resta cộng thêm 344 sát thương lửa. Cánh dưới thứ ba ở bên phải của quỷ Montes đã bị tấn chém. Gây ra 213 sát thương vì phòng thủ vật lý của hắn. Resta cộng thêm 358 sát thương lửa. Bạn đã gây ra một đòn chí mạng. Thêm 9, sát thương. Resta cộng thêm 698 sát thương lửa. Bạn đã gây ra một đòn chí mạng. Thêm 11, sát thương. Resta cộng thêm 745 sát thương lửa. Bạn đã gây ra một đòn chí mạng, thêm 14, sát thương, Resta cộng thêm 916 sát thương lửa, đó là một sát thương khổng lồ ngoài mong đợi, Sát thương tấn công khá cao mặc dù có phòng thủ, nhưng những cái cánh là một trong số các phần mong manh dễ vỡ nhất của Montes vì thế hiệu quả của những đòn tấn công lặp lại được thấy rõ. Cánh thứ ba bên phải Montes bị bọc trong lửa. Qua, tên loài người này dám chạm vào ta. Montes rất điên tiết vì bị tấn công bằng lửa. Hơn cả việc HP bị mất, danh dự và lòng tự trọng của hắn đã bị tổn thương. Hắn ném cầu lửa trong tay định ném cho Roderick về phía Whit. Bling, Whit hiện ra ở phía đối diện của Montes, và tiếp tục gây thương tích cho những cánh còn lại. Cảm nhận nỗi đau đi. Montes xoay lại và vung đuôi vào Whit. Hắn cũng vỗ những cánh bị thương. Cuộc hỗn chiến sử dụng Bling, cơ thể Whit khá lớn khi là một Chaos Warrior, nhưng Montes lớn gấp 3 khẩu, đến mức mà chỉ cần giang cánh ra cũng khiến không gian dường như nhỏ lại. Đó là một phép màu khi cậu có thể tránh được đòn tấn công của con Demon. Montes dậm chân xuống đất và gây ra một làn sóng chấn động. Frozen Field, trận địa đóng băng, sau đó có thể nghe thấy giọng của Roderick niệm một thần chú. Đừng nói là, bạn đã bước vào tầm ảnh hưởng của Frozen Field. Cơ thể bạn cố gắng kháng lại nhưng nó đã bị đóng băng. HP đã giảm 32,985, di chuyển chậm lại, những mảnh băng trắng chạm tới khu vực Whit và Montes đang đứng và đóng băng họ. Cậu không phải một chủng loài với chỉ số kháng đặc biệt nhưng ngọn lửa của Red Star khiến cơ thể cậu không hoàn toàn bị cứng đơ. Nữ thần Freya, con người này tôn kính những ý nguyện của người vì thế hãy đảm bảo anh ấy không đầu hàng trước kẻ thù. Divine Recovery, chấm, Anveron nhanh chóng làm đầy lại cột HP của cậu và tăng sức chịu đựng của cậu với cái lạnh. Whit lèn khỏi vùng đóng băng và lại gần Montes lần nữa. Roderick đã niệm một phép thuật tấn công cực lớn mặc dù Whit đang ở trong khu vực. Montes phải tránh phép thuật tấn công của Roderick cũng như những đòn tấn công của Whit vào cánh của hắn. Montes sử dụng phép thuật khi đang dùng đuôi quật xuống mặt đất và bước về phía trước. Chukarula tít, hàm răng của Chukarula, Roderick không lường trước được một phép thuật tấn công. Những răng nanh lớn từ dưới đất trồi lên quanh Montes và bắn vào không trung. Đó là một phép thuật nhằm hủy diệt mọi sinh vật sống trong khu vực. Whit sử dụng Bling để tránh cái răng nanh một cách tỉ mỉ. Dĩ nhiên, có giới hạn lần dùng Bling bởi vì nó tiêu tốn khá mana. Do đó cậu không thể sử dụng bất cứ kỹ năng tấn công nào khác và phải phụ thuộc vào sức mạnh của Red Star. Đã làm phải làm đến cùng, ngay khi hiệu ứng của phép thuật biến mất Whit lại xuất hiện để cắt cánh Montes. Montes chủ yếu sử dụng phép thuật nhưng sát thương vật lý của hắn đủ mạnh để đè nát các cột trụ và những bức tường. Đuôi và tay của hắn di chuyển để ngăn những đòn tấn công trên cánh. Whit không nhận ra rằng mình đã bị Montes nhắm đến, cơ thể bạn đã bị đâm bởi phong thương. HP đã giảm 28,193, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép thuật Sudden Strike đang bám theo bạn, Whit bị đuổi theo bởi một thần chú theo dấu, hàng chục phép thuật tấn công theo đuôi như sao chổi khi cậu sử dụng Bling. Chuyện này thật không dễ, cậu di chuyển cơ thể khi tấn công phép thuật đó bằng thanh Red Star. Anveron chữa trị bất kỳ vết thương nào cậu nhận phải nếu cậu không thể né tránh. Whit nhìn Montes trong khi giả vờ đánh nhau với Demon Soldier. Rõ ràng hắn đang nhắm vào mình, cánh của Montes vẫn đang bốc cháy. Hắn sẽ không thể chịu được, Whit đã nắm được tính cách của hắn, những con demon rất tự hào về cánh của chúng. Stigma of Sacrifice, dấu ấn hiến tế, không mấy bất ngờ, Montes giải phóng một đòn tấn công phép thuật. Những ký tự được tạo ra từ ánh sáng vàng bay về phía Whit. Whit đang chiến đấu với lũ demon thì đột ngột sử dụng một skill. Bling, dấu ấn của Montes đánh trúng lũ demon. Kuwa, dấu ấn đóng lên ba con demon, lũ demon đó già đi nhanh chóng khi mất HP. Những con demon nhận sát thương phép thuật đã chết. Nó là một kế hoạch mạo hiểm mạng sống của cậu để sử dụng Montes giết lũ demon. Nhiều người sẽ sống sót hơn khi số lượng demon giảm đi. Whit sử dụng kinh nghiệm chiến đấu khi đối mặt với quái boss Montes để dọn sạch bọn demon. Nếu cậu mắc một sai lầm nhỏ và thất bại trong việc trốn thoát khỏi phép thuật thì cậu sẽ chết. Mình không thể gây sát thương khủng khiếp cho Montes dù có dốc hết sức mạnh. Những chiếc cánh có phòng thủ yếu nhưng Montes sẽ không vì thế mà chết. Khi cơ thể Montes bị tấn công, sát thương của Red Star chỉ đủ tặng hắn vài vết xước. Đương nhiên, cũng có sát thương lửa nhưng lửa đó sẽ tắt. Những đòn tấn công của cậu không giúp được gì đặc biệt nhưng nó làm Montes khó chịu và kéo sự chú ý của hắn xa khỏi Roderick. Roderick có thể chuẩn bị phép thuật tấn công chống lại Montes mà không bị cản trở nhờ qua Whit. Whit giữ vai trò nguy hiểm nhất. Spatial Cut, vết cắt không gian, Roderick có thể đọc thuộc lòng một câu thần chú dài ngoằng cho một thần chú phép thuật lớn. Mình phải chịu đựng để những người khác sẽ dễ chịu hơn. Điều đó đã định với số phận của mình rồi. Whit bị trúng đòn của Montes để Roderick có thể niệm phép thuật lớn của ông. Whit kiên trì cắt cánh con quỷ trong khi Roderick chuẩn bị thần chú. Montes mở đôi cánh đang cháy ra và gầm lên dữ dội. Những tên rác rưởi, một chiến binh danh dự không nên trốn chạy. Một cuộc đấu công bằng. Whit không hề bị thương bởi lời buộc tội của Montes. Mình sẽ xem nó là lời khen. Đó là bằng chứng về cách cậu sống để có thể được một con demon nói xấu mình. Mình phải sống thật lâu để có thể thu thập tiền trợ cấp. Cánh của Montes bị thương trong khi hắn phải chịu những thần chú hủy diệt của Roderick. Dĩ nhiên, HP của Montes rất cao cho nên không đến mức hắn sẽ chết. Montes có kháng phép cao vì vậy hắn vẫn còn một nửa HP. Demon Montes còn có Religion cũng cao nên hắn có thể chịu đựng những phép thuật cao cấp. Hy vọng duy nhất là sức mạnh hồi phục của hắn thấp. Mình cần phải giúp Roderick, mình phải sử dụng mọi thứ có thể. Blink, Whit dụ Montes vào cùng khu vực với Talos trước khi tấn công. Montes là một con demon thấp hơn nhưng Talos vẫn cố ăn thịt hắn. Không có lý do nào đằng sau hành động của lũ Talos. Chúng chỉ muốn ăn mọi thứ. Kia kia kia, Montes cố dẫm lên chúng. Kua, sau đó Montes trở nên tức giận và thét to. Bạn đã nghe tiếng gào của Montes từ đáy địa ngục. Sĩ khí giảm 89. Bạn đã kháng lại trạng thái không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã kháng lại trạng thái không bình thường. Bạn đã kháng lại trạng thái không bình thường. Khả năng thành công của các skill đã giảm xuống. Bạn đã kháng lại trạng thái không bình thường. Quá, ca, không, nữ thần Freya, hãy cho chúng con lòng tin và sức mạnh. Lắc xin hãy tạo ra một phép màu. Whit vẫn ổn nhưng các Paladin và Priest thì loạn cả lên. Các kỹ năng bảo vệ, hào quang thánh và phép thuật trị thương của họ đều bị tiếng thét đánh bay mất. Kéo, một vài Priest với HP thấp đã đổ sụp và biến thành ánh sáng xám khi họ chết. HP và mana bị tiêu hao vì tiếng hét của Montes. Whit gấp rút sử dụng Lion Roar. Cậu cần nắm quyền kiểm soát tình hình dù không có hiệu ứng chữa trị nào. Di chuyển vào góc và duy trì phòng thủ kỹ lưỡng. Bảo vệ nhau cho tới khi lời nguyền kết thúc. Hiệu ứng chính của tiếng hét của Montes đã khiến cho các Paladin và Priest rất dễ gặp nguy hiểm. Họ là những class thuộc tôn giáo vì thế họ cũng có chút kháng hiệu ứng. Các Knight và Soldier thường sẽ bị quét sạch ngay một lượt. Chỉ có Bahamut người có tinh thần chiến đấu cao là không hề bị ảnh hưởng. Những tên loài người giống như lũ sâu bọ, chúng là bọn rác rưởi. Các ngươi không cần thiết phải sống, tất cả sẽ phải chết. Montes ở yên một chỗ và không nhắm vào Whit hay Roderick. Hắn tấn công tất cả vật sống trong tầm nhìn, bao gồm cả các Demon Soldier. Hào quang quỷ ám xung quanh Montes lan ra rộng hơn và sức mạnh thần chú phép thuật của hắn tăng lên 1.5 lần, đó là trạng thái được gọi là cuồng loạn. Whit nghỉ một lát khi cậu bảo vệ các Priest và Paladin trong góc cùng với Bahamut. Trong khi các Paladin và Priest đang cầu nguyện với nỗ lực nhằm phá bỏ lời nguyền, Whit lo lắng nhìn Montes đang dần mất kiểm soát. Roderick cũng lại gần, ta xin lỗi vì đã kéo cậu vào cuộc chiến khó khăn này. Ông có thể đánh bại Montes không? Rất khó, điều đó, chẳng phải ông nói ông tự tin chiến đấu một mình hay sao? Hắn đã trở nên mạnh hơn ta, con demon đó đã ở đây một thời gian dài vì thế nó đã bồi dưỡng khả năng của mình. Trong quá khứ nó không mạnh như thế này, tôi cần phải học các nghiên cứu điều khắc của ông, nó ở phòng thí nghiệm của ta băng qua tiền sảnh đó. Tất cả chứng Talos đang nằm ở giữa cậu và căn phòng. Có cả demon soldier ở đó nữa phải không? Có lẽ vậy, và Montes sẽ kết thúc chúng sớm thôi. Montes tràn đầy tức giận đến nỗi hắn sẽ không dừng lại trước khi giết chết tất cả những người ở đây. Đặc biệt là vì hắn rất ghét cậu, cho dù Whit cố gắng thoát khỏi mê cung này, Quest cũng sẽ thất bại nếu cậu không có được bản ghi chép nghiên cứu. Các Demon Soldier bị tóm bởi Montes và chết lãng xẹt, phép thuật của Demon Soldier không thể gây ra sát thương đặc biệt nào cho Montes. Lửa đang thiêu cánh của hắn vẫn không tắt khi Montes tàn sát những kẻ xung quanh mình. Mục đích của hắn rất rõ ràng ngay khi hắn bắt đầu đập vỡ những quả trứng Talos. Hắn muốn loại bỏ tất cả những người khác trước khi đối phó với Whit và Roderick. Tính thiếu kiên nhẫn của một con ác quỷ. Nếu mình thất bại thì người tiếp theo có thể sẽ săn hạ hắn. Whit phải xem xét điều đó. Cuộc chiến hiện tại được tiếp sóng tới toàn thế giới qua vô số đài truyền hình. Người tiếp theo đến đây có thể phân tích phép thuật mà Montes sử dụng HP và mana của hắn và biết cách giết hắn. Họ cũng nhanh chóng học được rằng việc đập vỡ những quả trứng sẽ tăng triển vọng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, không có nhiều guild có thể thành lập một đoàn thám hiểm với level như thế này. Nếu họ không có đủ can đảm thì họ không thể bước vào mê cung của Roderick. Một người giống như ít có số phận hẩm hiu và cần phải bước vào đây vì một quest như thế này là rất hiếm. Tìm dịch đéo cần tên. Translator cáo, editor nem chua, cách chương.